Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, ngàn năm mây khói kim quang diễn. Tọa vong cực cảnh vong tình thiên, thế giới màu đen mênh mông, Nhậm Thiên Thư nhìn xem phương xa cuối đường chính mình, cái kia một thân ma khí xâm nhiên, dẫn theo bảo liên đăng, mắt bên trong hàm sát. Lập tức cười ha hà, đã bị ta chém dụng ma thân, còn dám tại bây giờ trước mặt ta làm càn sao? Lưu kim đảng quơ múa, nhi bì ảnh nhân biến hóa nhậm ma dơ lên bảo liên đăng. Cái kia đèn rực rỡ nhi huy hoàng, đột nhiên huy vũ xuống dưới, Nhậm Thiên Thư nâng lên lưu kim đảng liền càn. Chính là giờ khắc này, hai người đánh nhau. Nhi cái kia bị ảnh nhậm ma đột nhiên biến ảo dung mạo. Chín đầu thiên hồ cái đuôi giãn ra. Nữ tử kia mắt bên trong mang theo sát khí. Nhưng cũng có một loại không thể nói rõ phong tình. Chỉ là cái này phong tình mị nhãn lại cũng không là vì hắn nhi hiện ra. Nhậm Thiên Thư lúc này trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Thấy rõ nàng khuôn mặt. Ngươi là, tiếng nói vang lên. Cô gái đối diện đã xách bảo liên đăng nhi múa, trong một chớp mắt, mưa to mưa như chút nước, liệt hỏa đốt địa, cát bụi bay bay mà ngã cuốn, cùng mưa to ở vào mâu thuẫn trạng thái, mưa giáng trần ai không dậy nổi, mà ở nàng bên cạnh, mưa to mưa lớn mà xuống, bụi trần lại đầy trời đều là, cái kia bảo liên đăng tại bụi trần bên trong nở rộ hừng hực quang hoa. Phun ra nuốt vào lấy kim sắc ngọn lửa, Nhậm Thiên Thư bị nhất đăng đẩy lui, liền đem lưu kim đảng múa phía dưới, tại trên mặt đất mở ra khe, câu lô giới bên trong, nữ tử một chỉ đánh bay Nhậm Thiên Thư, một tay đoạt đi bảo liên đăng, việc này đã trở thành trong nội tâm ma chướng, Nhậm Thiên Thư mi tâm bỗng nhiên đau xót, sau đó thấy hoa mắt. Lập tức chán chỗ có máu chảy xuống tới, thân thể có chút lảo đảo, phảng phất trong chớp nhoáng này, thời gian rút lui, về tới câu lô giới bên trong, khá lắm, huyễn cảnh như thật, hắn vuốt một cái kia huyết thủy, trước phương nữ tử lại lần nữa nhấc lên liên đăng, tuy là mị nhãn, nhưng lại hờ hững, Nhậm Thiên Thư thấp giọng mà nói, Tô Cửu Nhi, ngoặc kép. Thâm thúy thiên địa, bóng người màu vàng óng hiển hóa tại càn khôn bên trong. Cái kia dung nhan cùng Lý Tịch Trần có 6-7 phần tương tự người nhìn về phía trước ảnh khôi lỗi. Cái kia ảnh khôi lỗi đang biến hóa, nhưng mà vô luận như thế nào biến hóa, cũng không có cách nào trở thành cố định hình thái. Phí công, ta là không có tâm ma. Lý Trường Sinh thở dài. 6.000 năm tuế nguyệt, ta bất quá một cái kim đan mà thôi, nơi nào sẽ có tâm ma đâu. Kim sát la ảnh, đây cũng là ta chém ra 6.000 tâm tướng, ta bây giờ cũng chỉ là ta mà thôi, liền tam ngã cũng không có, ngươi làm sao có thể biến ảo đâu. 6.000 kim sắc la sát, chính là 6.000 cái ta, cái này 6.000 cái ta. Chính là cái này 6.000 năm qua ta tất cả nỗi lòng. Ảnh khôi lỗi cũng không có đang nghe Lý Trường Sinh nói chuyện, nó như cũ bướng bỉnh biến hóa. Nhưng mà Lý Trường Sinh trên thân kim quang bất diệt, vô luận nó thế nào biến hóa, cũng bất quá là biến thành 6.000 kim la sát bên trong đó một vị mà thôi. Long hoa thời điểm, Lý Trường Sinh đã chém ra 1.800 vị kim la sát. Đến bây giờ cuối cùng là 6.000 đều chém ra. Nhi ảnh khôi lỗi tựa hồ có chút không kiên trì nổi. Nó biến hóa chậm lại. Cuối cùng đình chỉ. Hắn biến trở về nguyên bản vô diện nhân. Sau đó lại muốn rời đi. Lấy bất động ứng vạn động. Tâm ma vốn vô tướng. Nhưng mà gặp được một cái cũng là vô tướng người. Như vậy tâm ma liền tự sụp đổ. Vô tướng đối vô tướng, dùng cái gì hóa có tướng, đi không được, Lý Trường Sinh vươn tay ra, năm ngón tay ép thế, cái kia 6000 kim ảnh chớp mắt phong tỏa thiên địa, chiếm hết càn khôn bên trong mỗi một chỗ địa phương. Ảnh khôi lỗi sững sờ tại nguyên chỗ. Nó mặc dù không có diện mục, nhưng hắn động tác có thể nói cho Lý Trường Sinh. Lúc này nó cũng không cao hứng. Thế nào, ngươi có thể lai hoắc loạn ta, ta liền không thể giam giữ ngươi sao? Lý Trường Sinh mỉm cười. Cửu huyền luận đạo đúng là chơi vui lại đặc sắc. Ngươi cái này ảnh khôi lỗi cùng ta Kim La Sát cũng có liên hệ chi pháp. Không bằng để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng là cái gì. Lời kia rơi xuống, ảnh khôi lỗi đột nhiên quay người. Lúc này nhìn xem Lý Trường Sinh, thân thể kia đột nhiên biến đổi. Một đường tiếng chuông vang vọng càn khôn. Lý Trường Sinh con ngươi hơi mở, than ra một hơi tới. Không nghĩ tới hay là cái có tính tình chủ. Cái này một kích tướng, ngược lại khó đối phó. Lần này có thể phiền toái. Chơi thoát, Lý Trường Sinh nhìn về phía trước. Lúc này ảnh khôi lỗi dung nhan biến hóa cùng Lý Trường Sinh có 6-7 phần tương tự. Không cần hỏi lại cái khác, ảnh khôi lỗi biến hóa chính là Lý Tịch Trần. Cao miểu thế giới màu đen bên trong, ảnh đường lan tràn thẳng đến Trần Nhị Sinh dưới chân. Phía trước bóng người biến hóa, cái kia hóa thành một cái bát phụ bộ dáng, từ chân nhỏ nhục mạ lừa dối đánh. Trần Nhị Sinh nhìn xem người bát phụ kia, nhi trong chớp nhoáng này, chính hắn cũng biến hóa trở thành mấy chục năm trước hài tử bộ dáng. Để ngươi đi ra phố khất hoạt, mỗi ngày liền làm ra thế này mấy cái tiền đồng, đủ làm gì? Vô dụng vật nhỏ, phế vật một dạng heo. Nữ nhân kia hướng về Trần Nhị Sinh đi tới, nhi thời gian qua đi mấy chục năm, Trần Nhị Sinh lúc này nhìn nàng, lại có chút hoài niệm. Nói là mấy chục năm, trên thực tế cũng bất quá mới 22 năm mà thôi. Thật lâu không thấy, Trần Nhị Sinh đứng tại trước người nàng, lúc này vẫn như cũ là hài tử bộ dáng. Nhi cái kia bát phụ sắc mặt dữ tợn, liền như là trong địa ngục ác quỷ, lúc này xoay đánh trên người Trần Nhị Sinh. Quyền kia chân vừa muốn rơi xuống, lại đột nhiên bị một cái tay bắt lấy. Bát phụ dung nhan rút đi, biến trở về bị ảnh nhân tư thái, không có ngũ quan, gương mặt dơ lên, tựa hồ rất là kinh ngạc vì cái gì Trần Nhị Sinh có thể bắt lấy nó. Tên của ta, Trần Nhị Sinh bên người lại xuất hiện một cái Trần Nhị Sinh. Chỉ bất quá cái này một cái lại là sau khi thành tiên hắn. Nhị Sinh, Nhị Sinh, ta là hai thế người. Chưa hề rơi xuống u minh tại nhân gian khôi phục, ta đã sống ra lưỡng thế, mà lại có một chút thần dị, tựa như là như bây giờ. Hài tử bộ dáng Trần Nhị Sinh giang tay ra, mà đổi thành bên ngoài một cái Trần Nhị Sinh mặt không biểu tình. Nhắm ngay bì ảnh nhân chán liền bổ xuống, người lớn nhất sợ hãi nơi phát ra chính mình, nhưng ta đã chiến thắng chính mình. Ta tâm ma sớm đã trở thành ta lớn nhất hộ đạo nhân. Ngươi mặc dù là thượng thiên thí luyện nhân gian ra ảnh khôi lỗi, nhưng nói cho cùng, ngươi cũng không phải thật sự là tâm ma. Ta thực tình ma, ngươi là giả tâm ma. Tâm ma đấu tâm ma, ngươi tự nhiên muốn bại, bởi vì ngươi sáng tạo đồ vật, không có so tâm ma nhìn rõ ràng hơn. Trần Nhị Sinh nói như thế, mà đổi thành bên ngoài một chỗ, ảnh khôi lỗi bị đánh tán thân thể tụ lại, xa xa nhìn qua Trần Nhị Sinh, lần này không có động tác, nó tựa hồ đang tự hỏi thế nào đối phó gia hỏa này. Oanh, thiên địa vỡ nước, núi đen vỡ nát, Lý Tịch Trần cùng bị ảnh tại càn khôn nội đấu pháp, kích bát hoang đều liệt, mặc dù là hắc ám chi thế, nhưng nơi này hết thảy đã là hư ảo cũng là chân thực. Tại trong tam giới không có cái gì là không thể nào phát sinh. Cuối cùng nơi này vốn là xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa thế giới. Mình cùng chính mình khó mà phân ra thắng bại. Lý Tịch Trần ánh mắt chớp lên, lúc này đã có ý nghĩ. Trong mi tâm một vòng huyết quang đột nhiên chấn động, ngươi có được ta hết thảy pháp, thế nhưng có một chút, ta như cũ có biện pháp phá ngươi. Lý Tịch Trần mở miệng, một trường đem hắn chấn khai, sau đó cả người khí tức trong nháy mắt trở nên trống trải cao miểu. Tựa như rơi vào không gì cũng có cảnh. Trong nháy mắt này, thế giới màu đen bên trong tựa hồ quên đi Lý Tịch Trần tồn tại. Liên đới lấy trước người ảnh khôi lỗi cũng biến thành nhỏ bé. Như quân lâm cao thiên quan sát đại địa nhân gian, như quân lâm thiên ngoại cười nhìn cuồn cuộn hồng trần, tọa vong cực cảnh, không nghĩ tới khoảng cách Long Bá Luận Đạo cũng không xa xưa thứ năm trận sẽ lần nữa vận dụng tọa vong cực cảnh, nhưng Lý Tịch Trần lần này khác biệt, được mộng tổ thụ pháp, lại uống thôn thiên đại thánh mang đến không gì cũng có cha. Chân linh hồn phách nhận tẩy lễ, nguyên bản tổn thương đều đã khôi phục, đồng thời còn càng lên hơn một tầng lầu. Tọa vong cực cảnh là dị thường nguy hiểm. Lý Tịch Trần mặc dù tại chân linh cùng hồn phách tu vi bên trên có tăng lên, nhưng cũng không dám có chút buông lỏng. Đại thánh cho nước trà lợi hại hơn nữa cũng bất quá là ngoại vật. Nhi cái này bôi huyết quang có thể là hàng thật giá thật thiên tiên huyết. Mắt bên trong tuế nguyệt luân chuyển, Lý Tịch Trần bước vào tọa vong cực cảnh. Lúc này trong nháy mắt vạn vật trống vắng, phảng phất quên càn khôn hết thảy, mà đối diện cái kia ảnh khôi lỗi cũng ngừng lại. Chỉ là trong chớp nhoáng này, nó thế mà mở miệng, thanh âm khàn khàn mà cứng ngắc, còn mang theo một vòng bi thương. Ngươi, quên đi hết thảy sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.